nếu là ta hồi ấy, sẽ mỗi ngày tóm mấy người như anh phê đấu trên đường luôn ấy chứ. Trương Tấn Bình lẩm bẩm, anh là cậu ấm nhà địa chủ cũ, chẳng phải ba là địa chủ sao? Có muốn phê đấu cũng không tới lượt anh dính vào. Góc truyện audio.com. Lúc ấy, Trương Trọng Bình cầm túi công văn bước vào, tuy thời tiết xấu nhưng anh ta cũng không ra mồ hôi, mặc một áo sơ mi trắng ngắn tay, quần âu, đeo kính gọng đen, toàn thân đều toát ra phong độ của một người trí thức. Ông Trương ngắm nghía vài lượt đến khi Trương Trọng Bình bị nhìn phát sợ, mới mở miệng. Anh hai à, xem ra vụ tóm thần tiểu tử về nhà phải dựa vào anh thôi. Cái gì, hai anh em họ Trương đồng thanh, chấm, kết thúc đợt thi cuối kỳ Tô Thần một lòng dốc vào Tô Ký và Hương Mãn Đường. Chuyện Trương Tấn Bình không ảnh hưởng nhiều đến cậu, chẳng phải phim lãng mạn, lẽ nào đối phương nói thích cậu, cậu phải đáp lại bằng được. Tô Thần chưa từng nghĩ như vậy, người khác thích cậu, đó là chuyện của người ta. Về phần Tô Thần liệu có đáp lại hay không, thật ngại quá, đó lại là chuyện của riêng cậu. Anh Thần, Tô Ký làm ăn tốt như vậy, bao giờ mở thêm chi nhánh? Tiểu Vương vừa lau sàn vừa hỏi Tô Thần. Bởi hàng ngày Tô Thần không hề ra vẻ, đối xử lại hòa nhã với mọi người, hơn nữa nhân viên trong nhà hàng phần lớn là thanh niên, mọi người đều rất thích cậu chủ trẻ tuổi này nên cái gì cũng nói ngay trước mặt cậu. Sao hả, muốn đến chi nhánh làm quản lý? Tô Thần vừa xem giấy tờ vừa hỏi lại. Hắc hắc, này còn phải chờ anh Thần phê chuẩn, lau sàn của cậu đi. Tô Thần cười, cuộn tập giấy gõ đầu Tiểu Vương một cái, cậu nhóc không thấy đau, cười tủm tỉm tiếp tục lau sàn nhà. Hôm nay tâm tình cậu chủ tốt đây, phòng trường tối nay sẽ được bữa ngon. Tuy cũng cười nhưng Tô Thần đã bắt đầu lo đến chuyện mở chi nhánh mới cho Tô Ký. Không chỉ Tô Ký, ngay cả Hương Mãn Đường, với quy mô hiện nay, trước năm mới cũng nên mở thêm vài chi nhánh. Chuyện Sở Thiên Dương lần trước khiến Tô Thần tỉnh ra, phải nhanh chóng đăng ký thương hiệu cho Tô Ký và Hương Mãn Đường. Cậu nhắc nhở mình không thể chỉ để ý đến chuyện kinh doanh của nhà hàng mà còn phải đưa Tô Ký cũng Hương Mãn Đường phát triển thành thương hiệu riêng. Thứ nhất là để Tô Ký và Hương Mãn Đường có danh tiếng riêng, hai là để người người đều biết ông chủ của hai thương hiệu đều là Tô Thần cậu, người khác mà muốn làm gì với nó sẽ không dễ dàng nữa. Chuyện Hương Mãn Đường mở chi nhánh thì đơn giản, chỉ cần tìm được địa chỉ, thu xếp tài chính và nhân viên là xong. Vì lần trước đã ký hợp đồng với trường dạy nấu ăn nên chuyện tuyển nhân viên không thành vấn đề. Bởi ở Tô Ký và Hương Mãn Đường đều có đãi ngộ rất tốt, công tác lại ổn định nên nay học viên của trường dạy nghề nọ đều tranh nhau thi vào hai nơi này. Mà Tô Thần lại chỉ chọn những người có thực tài vào làm cho nên những nhân viên có thể vào Tô Ký và Hương Mãn Đường làm việc đều có năng lực và nhân phẩm tốt, các nhà hàng khác không thể so được. Nhưng chuyện Tô Ký mở chi nhánh lại có phiền toái riêng, dù sao thì Hoàn Vũ Quốc tế cũng là bên đầu tư, Tô Thần muốn làm chuyện gì lớn đều phải được Hoàn Vũ thông qua. Điều này có nghĩa là cậu phải đi gặp Sở Thiên Dương. Nói thật Tô Thần thực không muốn gặp người này, cũng không phải ghét bỏ gì anh ta, chỉ là anh ta gây cho cậu áp lực hơi quá lớn. Hình dung một cách khác, Sở Thiên Dương giống như một lão mèo híp mắt canh trước động chuột mà cậu là con chuột đang giúp trong động đó. Bình thường yên ổn vô sự, nhưng chỉ cần thò đầu ra, Sở Thiên Dương sẽ cho cậu một vuốt. Mà không đi lại không được, Tô Thần thở dài, mệnh cậu sao mà khổ, Góc truyện audio.com. Cậu chủ à, mệnh cậu còn nói khổ, chúng tôi thì thành thế nào, biến, lo sàn của cậu tiếp đi, khách trương.